Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đầu tới cuối, các vị chỉ quan tâm tới di sản của ông ấy. Chúng ta dĩ nhiên vô cùng đau khổ, chẳng qua là cố nén bi thương. Một người phụ nữ mập mạp đỏ mặt cả làm giải thích. Bất kể các vị là thật bi thương hay là xả khổ, tóm lại, ông Kiều đã đem cháu gái của ông ấy, Ân Ân, cùng toàn bộ sự nghiệp, ủy thác cho tôi. Coi giữ, cho đến khi Ân Ân lập gia đình mới thôi. Những thứ này đều nói lúc ông Kiều tinh thần minh mẫn. Cũng có luật sư tại chỗ chứng kiến hoàn thành di chúc, tuyệt đối 100% hợp pháp. Nếu như có người nào không đồng ý, đi tìm luật sư, thậm chí lên kiện tòa án cũng có thể. Chẳng qua tôi có thể nói cho các vị biết, các vị nhất định thua. Các vị tốt nhất mau sớm dẹp ý niệm này. Muốn chi ông Kiều chia cho các vị đã nhiều nên thỏa mãn. Làm ơn, một người một căn nhà, ông bác tối thiểu cũng có mấy chục tỷ. Một người trẻ tuổi phẫn bất bình nói thầm, ánh mắt lạnh lùng trách cứ nghiêm chính nhất qua. Anh ta toàn thân chấn động, vội vàng cúi đầu lại không dám nói thêm một câu. Nghiêm Trình trên người phát tán sang uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt, chứ đừng nói cùng anh xung đột chính diện. Nghiêm Trình không để ý tới đám người thân thích tham lam của Kiều gia, đi thẳng về phía cô gái bị bọn họ coi không ra gì. Thủy Chung đứng ở góc. Cô chính là người cháu Kiều Hải Sinh yêu quý nhất, đến chết cũng không yên tâm với đứa cháu bảo bối Ân Ân. Cô ước chừng 15-16 tuổi, mặc bộ phục màu đen dài đến mắt cả chân, bao lấy thân thể gầy yếu của cô. Gương mặt của cô coi như thanh tú, da trắng sáng, tóc màu nâu nhạt, đôi mắt thủy màu nâu, có chút thâm và sưng, hơn nữa tràn đầy tia máu đỏ, hình như là do thương tâm mà khóc. Giống như thỏ con lạc mất thỏ mẹ, cô sợ hãi mở to mắt nhìn anh, làm người ta không khỏi sinh ra thương tiếc. Tim mềm nhũn, mặc dù khóe miệng anh không có vẻ sừng lên, nhưng ngữ điệu tương đối hòa hoãn. Ân Ân có chút sợ hãi, nhìn Nghiêm Trinh cao lớn nghiêm trang, sợ hãi gật gật đầu. Người đàn ông đứng trước cô. Cô có đủ đối phó để sánh ngang vóc người của An Lạc sự sách kỳ. Cho dù mặc bộ tây trang màu đen, nhưng có thể khiến cho người khác cảm nhận bắp thịt rắn chắc, giống như muốn làm sách áo. Dáng thấp không tính là anh tuấn, nhưng tuyệt đối không xấu xí. Đáng tiếc toàn thân cao thấp tràn đầy hơi thở như nhàm thạch nguội lạnh, làm cho người ta không cảm giác được một tia mềm mại cùng ấm áp. Anh có một khuôn mặt dường như bị nhiệt độ thấp làm đông cứng, còn có hai con ngươi đen lạnh như băng, sống mũi thẳng tắp, môi mím mỏng và mở rộng. Hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình nào, giống như căn bản sẽ không cười, giống như đại ca cô vẫn xem trên phim, thật là đáng sợ. Tôi là Nghiêm Trinh, từ nay về sau cô chính là trách nhiệm của tôi. Một câu nói mạnh mẽ tiếp quản sinh mệnh cô. Ân Ân 16 tuổi sổ môi, sợ hãi chỉ muốn khóc. Cha mẹ mất sớm, người ông yêu thương lại ra đi, chỉ để lại một mình cô sống trên đời này. Cô hiểu, ông an bài nam nhân giống như đại ca xã hội đen tới chăm sóc cô, cùng công ty là vì tốt cho cô. Cô sợ bị những người thần ham muốn di sản kia bắt nạt. Nhưng cô thật muốn nói cho ông biết, cô nguyện sống độc lập cũng không quan tâm đem xí nghiệp Kiều Trinh tặng cho chú, cho hàng. Chỉ mong người đàn ông đáng sợ này tránh xa càng tốt. Anh ta xem ra thật giống người xấu. Cô rất sợ anh ta vừa giận liền đem quả đấm về phía cô. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chuyển vào. Nghiêm Trinh lên tiếng lần nữa, ngữ điệu cứng ngắc. Khuôn mặt anh như trước không có biểu tình nào. Một mặt thay ông cô chăm sóc, đồng thời tiếp nhận vị trí tổng giám đốc xí nghiệp Kiều Trinh, tạm thời thay cô quản lý thuộc về tài sản của cô, cho đến khi cô lấy chồng mới thôi. Anh ta muốn chuyển tới cùng cô sống chung một mái nhà. Không cần, cô không cần. Nân cảm muốn khóc. Cô muốn lắc đầu nói không, nhưng mà nhìn thấy anh, nghĩ tới nắm đấm liên hoàn, mất hết dũng khí. Thái độ của anh cường thế kiên định, những người thân thích lặng lang dạ sói trừ hung hăng trừng anh, cô không thể khả thi. Vì vậy cô nơm nớp lo sợ, cảnh giác sợ hãi, không hề lựa chọn trở thành người bảo vệ giữa đôi cánh của anh. Về lời hứa với Ân Nhân, Nghiêm Trinh quyết định ở lại Đài Loan chăm sóc Ân Ân, cô điều hành xí nghiệp Kiều Trinh. Vì thế anh chỉ có thể đem trụ sở tập đoàn Ngũ Hành rời trở lại. Dĩ nhiên bốn người bạn kia cũng trở về Đài Loan. Hơn nữa, để cho tiện việc xử lý chuyện ở xí nghiệp Kiều Trinh, anh đem quản lý của tập đoàn Ngũ Hành cùng xí nghiệp Kiều Trinh hợp lại, bớt đi lại buồn bà phiền phức. Dưới sự hướng dẫn cơ trí chính xác của Nghiêm Trinh, xí nghiệp Kiều Trinh rất nhanh đã trở vào quỹ đạo, chậm rãi đem sự xung chuyển khi mất đi tổng giám đốc ổn định trở lại. Tiểu thư, cô đã về. Mới vừa đó tài xế về nhà tiếp đón, xách theo cặp sách đi vào cửa. Bảo quản gia Chu giống như thường ngày ở cửa nghênh đón, để cô tiến vào đại sảnh uống nước hoa quả lạnh đã được chuẩn bị từ sớm. Bà Chu mập mạp đã ở Kiều gia hơn 10 năm, có thể nói từ lúc Ân Ân xa đời bà liền bắt đầu chăm sóc cô, cho tới bây giờ vẫn luôn chăm sóc cô như con gái của mình. Người kia, anh ta về chưa? Ân Ân uống một hớp nước trái cây lạnh như băng, mắt to tròn giống như động vật nhỏ, đề phòng mãnh thú, cẩn thận nhìn bốn phía. Quản gia Chu có chút buồn cười trả lời. Còn chưa, cậu Nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net